Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, cùng Tu La đám hỏi. Minh Diệu chính thê là đại trưởng Phượng Lân Châu thiên binh tướng lãnh. Tứ Hàn tiểu nữ nhi, kế kia đối Long Phượng thai sau, niệm ý lại cho hắn sinh cái cô nương, khuê danh gọi làm A Châu. A Châu so Yến Đường tiểu một tuổi, tam một đứa trẻ khi còn bé thường thường gặp mặt. Coi như là lẫn nhau hiểu biết, chỉ là sau này Minh Diệu đi theo phụ vương học tập trưởng quản trong phủ công việc. Vài người liền không thường lui tới, A Châu cập kê năm ấy, Thái Sơn phủ đưa đi quý trọng hạ lễ, cả vật thể phát lam hồ cấm, bên trong một khối uyên ương bội, là phỏng Minh Mị cùng Thôi Ngọc Đình ước Phật làm. Thái Sơn phủ bổn ý, là nhường Minh Diệu cùng A Châu ở đại hôn khi một người mang nguyên bội. Một người mang ương bội, khả cho đến Tu La giới nhân truyền đến mật báo, nhưng lại đem nhất cọc hảo hảo nhân duyên thôi hướng về phía lạc lối. Lục triều đến cùng vẫn là sinh cái nữ nhi, chẳng những kế thừa kiều thê mỹ mạo, thả từ nhỏ liền trí tuệ hơn người, cùng Tu La giới nữ tử hoàn toàn bất đồng. Theo Lục Hoản Hoản sinh ra bắt đầu, đăng môn cầu cưới nhân sẽ không đoạn quá, dù sao cũng là Tu La thành chủ nữ nhi. Thân phận quý trọng, cái nào không nghĩ vậy, nhưng Tu La nói nam nhân thực tại xấu thái quá, lại thô lỗ dã man, Lục Triều vì này cục cưng quý giá đau đầu không thôi. 3 tuổi bắt đầu liền đem nàng khóa ở tại trong phủ tháp cao thượng. Trừ phi hắn cùng thê tử hai người chìa khóa hợp tác một phen. Bằng không ai cũng đừng muốn mở ra tháp cao môn, này nhất khóa đó là hơn 100 năm. Cho đến sau này thật sự không có cách nào, Lục Triều thế này mới lại kiên trì cấp Thôi Ngọc viết phong thư. Hy vọng hắn có thể cố nhớ tình xưa, thương xót bản thân, đem nữ nhi theo sửa con đường tiếp đi ra ngoài. Nam nhân tại tín trung nói rõ, chỉ cần có thể đem Lục Hoản Hoản mang đi, không gả cho Tu La nói lưu manh nhóm. Còn lại các nơi thần tiên kia, bất luận là làm thị tỳ vẫn là thiếp thất. Bọn họ vợ chồng hai người đều có thể nhận, nhưng cũng là phản tộc nữ tử, Thiên Long Bát Bộ chúng lại làm sao có thể tiếp nhận đâu. Đế Tuấn không đồng ý đem sự tình khiến cho rất cương. Càng nghĩ, liền đem Lục Hoản Hoản chỉ cho Minh Diệu làm thiếp thất. Vừa tới Thái Sơn Phủ áp chế Tu La, người thả ở Thái Sơn Phủ danh chính ngôn thuận, thứ hai lại không thể cho nàng một cái quá mức tôn quý thân phận. Yến Đường chưa cưới vợ tự nhiên không được, mà Minh Diệu đã định rồi hôn, cho nên đưa cho hắn lại thích hợp bất quá. Mặc Ly tự nhiên là không tình nguyện, nàng thích A Châu, sáng sớm liền nhận định A Châu làm con dâu, hiện tại đột nhiên toát ra cái Tu La nữ tử làm nhà kế thiếp thất. Chẳng phải là ủy khuất giao nhân quốc cô nương, nhưng Minh Triệt nhưng không có y thê tử ý tứ tìm thiên quân có kè mà cả. Hắn chỉ nói đứa nhỏ lớn, muốn Minh Diệu bản thân làm quyết định, lưu cũng tốt đuổi cũng thế, chỉ cần hắn có thể nói phục Đế Tuấn, chính hắn một làm phụ thân liền không có ý kiến, làm tất cả mọi người không nghĩ tới là, Minh Diệu vậy mà đồng ý, yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi này nhất thê nhất thiếp. Niệm ý vì thế cùng Minh Mị khóc kể vài lần, Hồng Y phụ nhân xem nhà mình trong phòng nhất giao châu. Bất đắc dĩ thở dài, chỉ phải đem phía trước nói qua lời nói lại lặp lại một lần. Diệu Nhi nói, hắn đem Tu La nhân thu ở trong phủ bất quá chính là kiềm chế phía dưới đám kia mọi dợ thôi. Dù sao nhân trong tay chúng ta kiên định chút, cũng chính là cấp cái danh phận sự tình, sẽ không đối lập khởi A Châu, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Diệu Nhi thì khí ngươi còn không biết sao. Ta đây cái xanh nhi nhất ít lời, cùng hắn phụ thân giống nhau, nơi nào là hội tả ủng hữu ôm nhân, nói xong không quên hướng bên người bạch y thiếu niên nháy nháy. Mắt tinh, Yến Đường được mẫu thân chỉ thị, vội chắp tay nói, thím sẽ không cần khổ sở. Đường huynh nói, hắn sẽ hảo hảo đãi A Châu, quyết sẽ không kêu nàng bị ủy khuất, hắn thật sự là nói như vậy sao? Xoa xoa nước mắt, khăn tay lý lại rơi xuống 2 quả hạt châu đến, gật gật đầu, trong phủ ít lời đâu chỉ Minh Diệu, Thôi Yến Đường cũng cái không thương nói nhân, cùng hắn phụ thân giống nhau, cử chỉ thỏa đáng, ôn nhuận như ngọc, ta cũng biết của các ngươi khó xử, Tu La là các ngươi phụ trách trấn áp, như đem nhân đặt tại nơi khác, ra chuyện gì lời nói, Tu La tộc bên kia nháo lên, phiền toái vẫn là Thái Sơn phủ, ngừng nước mắt, niệm ý đối với Minh Mị nói, dù sao có ngươi cùng Ali ở, ta cuối cùng là yên tâm, mẫu tử hai cái tiễn bước người tới. Minh Mị quay đầu đối với Yến Đường nói, ngươi Đường huynh thật sự nói như vậy, ngươi không là ở lừa ngươi thím đi, nhàn nhạt cười cười. Thiếu niên mặt mày tuấn lãng, cùng Minh Diệu Cương Nghị cùng Minh Dược Phong Lưu đều là bất đồng. Không có, ta nói đều là lời nói thật, bất quá chính là chưa nói toàn mà thôi, ngươi, làm bộ muốn đánh hắn. Minh Mị cũng không biết này đó bọn nhỏ lớn thế nào khó như vậy quản. Một cái hai cái đều phải kêu nàng quan tâm ân y hoàn hảo nàng tâm đại. Bằng không lão nhiều lắm mau a, Đường huynh nói, một cái cũng là dưỡng, hai cái cũng là dưỡng, dù sao đều là vì quan hệ hữu nghị, liền toàn đặt ở trong phủ, lẫn nhau tường an vô sự, ai nếu là cho hắn thêm phiền toái, liền không nên trách hắn không niệm vợ chồng tình nghĩa, cười lạnh hạ. Minh Mị phiên một cái thật to xem thường. Cho nên, Diệu Nhi là hai cái đều không thích. Nương, Đường huynh cùng A Châu đã rất nhiều năm chưa thấy qua. Lại không có gì cảm tình. Thế nào thích, đưa tay giúp nàng nhặt lên này hạt châu. Một viên lại một viên mượt mà giao châu. Buông tay trong lòng bàn tay phiếm nhàn nhạt sáng bóng. Nhưng là rất đẹp mắt. Có lẽ gặp mặt sau, chậm rãi có thể sinh ra tình cảm đến đây đi, vài ngày sau. Minh Diệu tự mình đi Tu La nói tiếp nhân, Vạn Thị ôm nữ nhi khóc hồi lâu mới buông tay, Lục Triều cũng không bỏ được thật, mắt nhìn vị này Thái Sơn phủ thái tử ra cũng không tựa như cái dễ đối phó. Vợ chồng hai người liền rũ phát lo lắng, ta cho rằng có thể nói động thôi Ngọc, khả hắn đến cùng vẫn là không đồng ý, sớm biết như thế. Ta liền không nên như vậy đối hắn, vẻ mặt đều là ngượng ý. Nhưng mặc dù hắn ruột đều hối thanh cũng là không làm nên chuyện gì. Những năm gần đây hắn cấp Thôi Ngọc viết quá vô số phong thư. Xin lỗi số lần so sao trên trời đều nhiều hơn. Nhưng đối phương chính là yểu vô hồi âm ân y lần này có thể đem Lục Hoàn Hoàn tiếp đi đã là hắn lớn. Nhất nhượng bộ, hắn lại làm sao có thể kêu con trai của tự mình cưới kẻ thù nữ nhi. Người vì ta không đồng ý đi. Nhưng hắn cũng có hắn nhớ thương nhân, nói đến cùng còn là chúng ta làm sai rồi, ta chỉ hy vọng Hoàn Hoàn ở bên ngoài có thể trải qua hảo một điểm. Không nên bị lang quân khi dễ, chủ mẫu cũng sẽ không cho nàng khí chịu, Vạn Kiều Kiều nói xong liền lại rơi lệ. Nữ nhi bóng lưng đã càng lúc càng xa, Lục Hoàn Hoàn tự lên xe liền không có quay đầu lại. Nàng từ nhỏ bị đóng cửa. Tính tình có chút quái gở, lại rất quật cường, nơi nào có thể cùng bên ngoài tiểu thư khuê các so sánh với. Hiện thời cách cha mẹ, liền chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, quần áo xanh biếc sam tử thiếu nữ ôm tất ngồi ở trong xe ngựa. Lục Hoàn Hoàn cắn môi, đỏ bừng cánh môi nhi thượng để lại một đạo thật sâu vết máu tử. Huynh trưởng nói hâm mộ nàng rất nhanh sẽ có thể đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Không cần cả đời bị nhốt ở này nhân gian hình chiếu lý. Nàng biết đối phương là đang an ủi nàng làm người thiếp thất cũng không sai. Ít nhất phu quân thân phận quý trọng, quyền cao chức trọng, phi rất hoang đồ đệ. Hết chương.